Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 147, lại là hợp hoan tông. Chu Tà tổng cộng đưa ra 4 khối trung quỳ mặt dây chuyền. Tô Anh, Cao Lan, Đồng Lệ Á, Trần Hân Nhi, hắn cầm lấy cái hộp nhỏ dưới đáy một tờ giấy. Chu tiên sinh, còn muốn ngươi xinh đẹp tiểu tình nhân a. Đến Thiên Phúc trang viên a. Không có ký tên, nhưng ngửi được tờ giấy bên trên mang theo lả lướt hương thơm khí. Hắn liền biết là người nào hợp hoan tông. Năng lực bị hợp hoan tông nghĩ đến là mình tình nhân. Cũng chỉ có Đồng Lệ Á, nhưng Chu Tà không dám khinh thường. Một bên đóng cửa lái xe còn vừa là cho 3 người khác gọi điện thoại. Cuối cùng được đến kết quả không ngoài hắn sở liệu. 3 người đều vô sự. Làm cho Đồng Lệ Á gọi điện thoại thời điểm, nghe lại là một cái nữ nhân xa lạ, thanh âm ngọt để cho người ta chán ngấy. Chu tiên sinh, mau tới nha, nhìn người tiểu tình nhân xinh đẹp như vậy, ta đều sắp không nhịn nổi muốn nhấm nháp một tí rồi. Hắn biết đó là cái bẫy, nhưng lại không thể không đi, tiện tay cho tiểu thất gọi điện thoại. Đồng Lệ Á bị hợp hoan tông bắt tại Thiên Phúc trang viên. Tốt, ngay lập tức đi. Tiểu thất 23 không có nhiều lời, trực tiếp hô người xuất phát. Đây cũng không phải là việc tư, những cái kia vốn nên kên nặc tông phái lại đi ra làm yêu. Đó chính là bọn họ cái kia xuất thủ thời điểm. Thiên Phúc trang viên là Kim Lăng vùng ngoại thành một tòa tư nhân trang viên. Rất ít người hội biết kia, nhưng Chu Tà lại biết. Bởi vì nơi đó nghe đồn nháo quỷ, hắn còn đi điều tra qua. Thực tế bên trên ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, nhưng người khác không biết, cho nên nơi đó đã sớm hoang phế, đã không ai ở lại. Đồng Lệ Á vì sao biết được đưa tới nơi đó? Hắn không biết. Chờ hắn đến Thiên Phúc trang viên cổng lúc, tiểu thất còn chưa tới. Chu Tà không định chờ hắn, trực tiếp một người cất bước đi vào. Nữ nhân của mình, ai động ai chết. Một đường an toàn đi tới nhà chính, đẩy cửa vào. Đồng Lệ Á đang ở trước mắt, bị người dùng dây thừng trói thành một cái xấu hổ tư thế sâu trong đại sảnh ở giữa. Với lại thần trí thanh tỉnh, quần áo hoàn chỉnh, xem ra cũng không nhận được tổn thương. Chu Tà, ngươi cái lừa gạt. Nói xong kia mặt dây chuyền trừ tà đây này, kết quả ta vẫn là bị những yêu ma quỷ quái này cho đuổi kịp. Chu Tà mỉm cười, nhà đầu này cái này sẽ trả hội đậu đen rau muống chính mình. Nói rõ không có việc gì, trực tiếp đi qua đi giao điêu khắc vung lên đem Đồng Lệ Á để xuống. Cũng đem nàng sợi dây trên người giải khai, tiện tay còn đem mặt dây chuyền cho treo trở về cổ nàng bên trên. Cái kia mặt dây chuyền trừ tà, tích chính là quỷ tà, mà bọn hắn cũng không phải quỷ tà, bọn hắn bất quá là cặn bã thôi. Đồng Lệ Á chững chạc đàng hoàng gật đầu, nguyên lai là dạng này a, kia thì không thể trách ngươi. Ẩn núp trong bóng tối người đi ra, mấy người mặc bại lộ nữ tử, còn có mấy cái hở ngực lộ sữa hòa thượng. Hòa thượng, Phật môn. Năng lực cùng hợp hoan tông lăn lộn cùng một chỗ với lại mặc thành dạng này cũng chỉ có Tu Hoan Hỷ Phật những cái kia dâm tăng. Chu Tà, người cái này miệng nhỏ thật là đủ linh hoạt, không biết thiệt công thế nào. Ha ha ha, nếu để cho ta hài lòng có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Làm ta trai lơ như nào, nhìn xem chân ngươi dưới. Đây chính là chúng ta hợp lực bày ra trận pháp. Ngươi cảm thấy ngươi năng lực phá. Nữ nhân sắc mặt càn rỡ bên trong mang theo dâm tà, nhìn về phía Chu Tà ánh mắt chính là trần trụi. Nàng biết Chu Tà bản sự, cho nên nàng phi thường tưởng thu phục hắn, thu hắn làm chính mình váy lần chi thần. Quỳ chính mình váy xòe lần người càng mạnh, nàng càng có khoái cảm. Mấy cái khác hòa thượng cũng bắt đầu kêu gào A-di-đà Phật, Chu thí chủ có thể nguyện bái nhập ta Phật môn, Tu ta hoan hỷ Phật một mạch thế nhưng là kỳ nhạc vô tận, tuyệt đối để ngươi vui đến quên cả trời đất. Hợp Hoan Tông xinh đẹp nữ thí chủ tùy ngươi chọn, nhìn đi đâu cái liền đi đâu cái. Nhưng mà Chu Tà lại hoàn toàn không có nghe bọn hắn nói chuyện, cúi đầu ghé vào Đồng Lệ Á bên tai. Ngươi sợ quỷ a? Không sợ a, kia đợi hội ta đưa ngươi đi cái địa phương an toàn. Ngược lại là có chút dọa người, ngươi tại vậy chờ ta. Đồng Lệ Á nhu thuận gật đầu, nàng cũng không muốn dẫm vào lần trước vết xe đổ, bị Chu Tà ăn đến thấu thấu. Sau đó Chu Tà ôm Đồng Lệ Á suy nghĩ khẽ động, biến mất, lưu xuống 10 cái nam nữ một mặt mờ mịt. Trận pháp còn không có phát động đâu, người chạy đi đâu rồi? Mấy cái rõ ràng là đệ tử nam nữ lập tức đi qua đi kiểm tra, nhưng bọn hắn nơi đó năng lực tra ra đầu mối gì? Chu Tà cùng Đồng Lệ Á đã tại địa phủ Diêm Vương Điện. Đồng Lệ Á nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cùng tối tăm mờ mịt thiên không, vừa mới 950 rõ ràng còn tại cái kia nhà đại sành, làm sao lập tức liền đến nơi này? Nàng có chút mờ mịt. Đây là cái nào? Nói ngươi đừng sợ, đây là địa phủ Diêm Vương Điện. Đồng Lệ Á nhãn tình sáng lên, nơi nào có nửa phân sợ hãi dáng vẻ, lập tức chui ra ngoài. Chu Tà ôm ấp giống hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng bốn phía nhìn. Ta đi, cực giỏi, Diêm Vương Điện là cái dạng này sao? Đơn giản quá đẹp rồi. Chu Tà, nơi này thật là Diêm Vương Điện? Trong truyền thuyết kia Diêm Vương Điện, vậy làm sao không có quỷ a? Đầu trâu ngựa mặt hắc bạch vô thường đây. Diêm Vương gia đây. Ngươi lần trước nói pho tượng kia liền là Diêm Vương gia dáng vẻ, ta làm sao không thấy được a? Nghe được nàng liên tiếp vấn đề, Chu Tà đau cả đầu. Chính mình có phải hay không quá đường đột, thế mà mang nàng tới địa phủ, nhưng đã phát sinh, với lại bên ngoài mặt không an toàn, liền là cái kia địa phủ Diêm Vương Điện, quỷ sai âm soái đều không tại, gần nhất tương đối bận rộn. Mà Diêm Vương gia không phải ngay tại trước mắt ngươi mà. Đồng Lệ Á quay đầu tứ phương, nàng chỗ nào năng lực nhìn thấy nửa cái bóng người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.